Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3433, Thuấn Sát. Bốn càng, một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong cả sân, hoàn toàn yên tĩnh, mọi ánh mắt, cơ hồ đều rơi vào cái kia đã băng thành xương máu, liền nguyên thần đều triệt để tử vong Vương Hợi trên thân. Hàn Tinh ngẩn người, Lâm Đống ngẩn người, tất cả mọi người đều ngẩn người. Hết thảy, phát sinh quá nhanh quá nhanh, theo Vương Hợi ra tay. Đến hắn tứ chi bị phế, cho đến chết. Sử dụng thời gian, không cao hơn 3 giây. Rất nhiều người, đều hy vọng thấy một trận nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề đại chiến. Thậm chí muốn nhìn một chút, này Tô Bát Lưu, là như thế nào bị xử lý. Nhưng kết cục, lại là như thế đột ngột. Trên đài cao, Tần Quân đồng dạng là há to miệng. Trước đó Tô Hàn có thể thông qua giai đoạn thứ nhất sát hạch, cho dù là Trần Thúc cùng với nàng giải thích. Có thể nàng vẫn như cũ không tin. Dù sao, một cái tam tinh hư thần cảnh, làm sao có thể hạ gục một vị đỉnh phong hư thần cảnh. Phóng nhãn toàn bộ thượng đẳng tinh vực, có lẽ hoàn toàn chính xác có kinh thế thiên kiêu có thể làm đến, nhưng này loại thiên kiêu, chỉ có 13 vị. Cái kia chính là tứ đại tinh tử, cùng 9 đại thần linh hậu duệ. Bọn hắn, đều là thượng đẳng tinh vực đỉnh cấp nhân tài kiệt xuất, gần như tồn tại trong truyền thuyết A. Này Tô Bát Lưu, như thế nào cùng bọn hắn so sánh? Nhưng giờ phút này, nhìn cái kia đã hóa thành xương máu Vương Hợi thi thể, Tần Quân rung động, thật chính là từ đầu đến chân, đều không thể dùng lời nói mà hình dung được. Chờ nàng tỉnh táo lại về sau, lại là xuất hiện nồng đậm xúc động. Không hổ là Vân Vương Phủ thất phẩm viện lâm sứ, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Ha ha ha ha, Tần Thiên Sơ, lần này, ta nhìn ngươi như thế nào bức ta? Hô. Có tiếng gió thổi tới, giống như là từng đạo bàn tay, quát tất cả mọi người, khuôn mặt bốc lên. Cái kia hết thảy mỉa mai, chế giễu, khinh bỉ lời nói, đều tại đây khắc, tại cái kia Vương Hợi xương máu bên trong, nát vụn. Hàn Tinh hít một hơi thật sâu, lại nhìn về phía Tô Hàn thời điểm, vẻ mặt một mảnh âm trầm. Cái kia nguyên lai vẻ mặt lạnh nhạt, thậm chí cũng không nguyện ý nhìn nhiều Tô Hàn liếc mắt ngân mị. Cực Phong hai người, cũng bắt đầu, đánh giá cẩn thận Tô Hàn. Chỉ có Lý Diễm, theo lúc mới bắt đầu, liền vẫn đang ngó chừng Tô Hàn. Hàn công tử, ngươi có thể hài lòng. Tô Hàn chỉ lên trước mặt xương máu, mở miệng cười. Đây là bỉ thân đại hội, Hàn Tinh hư lạnh nói. Tô Bát Lưu, mặc dù này bỉ thân đại hội, bất luận sinh tử, nhưng thủ đoạn của ngươi, không khỏi quá mức tàn nhẫn. Không không không. Đây đều là Hàn công tử giáo tốt, bằng không, Tô Mộ cũng không nghĩ ra, còn có khả năng dạng này. Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng, mà hậu chiêu trưởng nâng lên, đưa ngón trỏ ra, điểm hướng về phía Hàn Tinh. Hàn công tử cũng không cần gấp, rất nhanh, sẽ đến lượt ngươi. Đánh giám, Hàn Tinh hư lạnh, cái kia Vương Hợi, bất quá là một cái bình thường thất tinh hư thần cảnh mà thôi. Bản công tử muốn giết hắn, so ngươi còn muốn dễ dàng. Ngươi cho rằng ngươi có thể giết hắn, cũng có thể giết bản công tử hay sao? Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tô Hàn nói, lại không nói ta là không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ bằng ta Lâm Nguyên Tông thiếu tông chủ thân phận, ngươi cũng không dám đem ta như thế nào. Hàn Tinh lộ ra ngạo nghễ, cái kia thật đúng là ngượng ngùng. Tô Hàn nụ cười càng thêm nồng đậm. Tô Mộ thích nhất giết, liền là các ngươi này loại, hoàn khố nhị đại. Ngươi nói cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tinh chấn nộ, lúc này liền muốn đứng ra. Nhưng vào thời khắc này, Hàn công tử, lại có một tên nam tử đứng dậy. Hắn đầu tiên là chiều Hàn Tinh ôm quyền, sau đó mới nói. Kẻ này mặc dù có được cực cường chiến lực, nhưng cũng bất quá là thi triển một ít thủ đoạn, ngắn ngủi tăng lên mà thôi. Đại hắn này tăng lên thời gian trôi qua về sau, liền sẽ lưu lại di chứng. Hết thảy có thể tăng cao thực lực thủ đoạn, đều là như thế. Như Hàn công tử nguyện ý, ta đây Lưu Minh, có thể làm Hàn công tử ra tay, đem hắn đánh giết. Ngươi, Hàn Tinh nhìn một chút Lưu Minh, cái này người mi tâm, đồng dạng là 7 viên màu đỏ sao trời, nhưng màu sắc đã cực kỳ nồng đậm, rõ ràng sớm đã đạt đến hư thần cảnh đỉnh phong, so với trước Vương Hợi, muốn mạnh hơn không ít. Được, Hàn Tinh gật đầu. Nếu ngươi có thể đem này tập trùng thủ tiêu, cái kia lần này kết thúc về sau, bản công tử có khả năng cùng phụ thân xin, nhường ngươi gia nhập Lâm Nguyên Tông, dùng tu vi của ngươi, ít nhất cũng có thể cho ngươi cái nội môn trưởng lão chức vị. Như thế rất tốt, cái kia liền đa tạ Hàn công tử. Lưu Minh vẻ mặt mừng rỡ, như vậy nịnh nọt, không phải là vì giờ phút này sao? Có thể tham gia này bỉ thân đại hội, chứng minh tuổi của ngươi không cao hơn 30 vạn tuổi. Tô Hàn cái kia bình thản thanh âm truyền đến, loại này tuổi tác phía dưới, liền có thể đi đến đỉnh phong hư thần cảnh, cũng tính là có chút tư chất, không làm gì tốt, hết lần này tới lần khác nhất định phải làm người khác chó. Ngươi biết cái gì? Lưu Minh hừ lạnh nói. Ta có thể có được bây giờ thành tựu, không biết bỏ ra bao nhiêu gian khổ, lại càng không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử. Không có bối cảnh, tại đây thượng đẳng tinh vực, đó là nửa bước khó đi. Càng là như thế, ngươi càng là không nên tới muốn chết. Tô Hàn nói, giết ngươi, liền có thể trở thành Lâm Nguyên Tông nội môn trưởng lão. Đây chính là ta tha thiết ước mơ chức vị. Lưu Minh cười lạnh nói, lại nói, ngươi không quan trọng một cái tam tinh hư thần cảnh. Muốn giết ngươi, lại có gì khó? Tu sĩ khí khái, ở trên thân thể ngươi, cũng xem như mất hết. Tô Hàn đưa tay, nhẹ nhàng câu nhúc nhích một chút. Tới đi, ngươi muốn tìm chết, Tô Mỗ liền tiễn ngươi một đoạn đường. Ha ha ha ha, Lưu Minh cười to, tràn đầy khinh thường. Hiu, hắn thân ảnh vọt thẳng ra, toàn thân khí tức chấn động, có trường đao hoành lập, thẳng đến Tô Hàn chém xuống. Thiên Hàn nhất đao. Theo lời nói truyền ra, cái kia trên trường đao, đột nhiên bắn ra kinh người đao mang. Đao mang những nơi đi qua, nhiệt độ cực hạn giảm xuống, thậm chí đều có rất nhiều băng ti, theo xẹt qua giữa hư không hiển hiện. Liếc nhìn lại, giống như là hư không kết băng, lan tràn dưới mặt đất. Rõ ràng, bởi vì lúc trước Vương Hợi chết đi, này Lưu Minh mặc dù ngoài miệng khinh thường, lại cũng không dám khinh thường, đi lên liền thi triển thuộc về hắn bí thuật. Mà Tô Hàn nơi này, nhìn đao mang kia tiến đến, hắn cũng không như trước đó như vậy, tiếp tục đứng ở nơi đó, tĩnh chờ đối phương công kích. Mà là tay cầm vung lên, bỗng nhiên nhô ra, hướng phía Lưu Minh đến phương hướng, vồ mạnh một cái. Xoạt, bàn tay to kia tốc độ, hoàn toàn không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, gần như là trong một chớp mắt, liền đi tới Lưu Minh trước mặt. Mà giờ khắc này Lưu Minh, thậm chí đều còn chưa rơi xuống. Tay cầm cùng đao mang tiếp xúc, cả hai đều là chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, đao mang kia phía trên, xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn. Tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, ầm ầm vỡ vụn. Trái lại tay cầm, mảy may không có chuyện gì. Lưu Minh biến sắc, chỉ có tự mình tiếp xúc, mới sẽ biết, Tô Hàn lực lượng, đến cùng mạnh đến mức nào. Hắn bản năng liền muốn lui lại. Nhưng này một cái chớp mắt, hắn trong cơ thể hết thảy tu vi lực lượng, giống như là bị đóng băng, căn bản là không có cách điều động. Cái gì, nồng đậm cảm giác nguy hiểm, theo trong lòng bùng nổ. Lưu Minh ngẩng đầu, nhưng thấy Tô Hàn nơi đó, chẳng biết lúc nào vươn ngón trỏ, đang cách không điểm hướng mình. Không, Lưu Minh gào thét lên tiếng, oanh, bàn tay lớn hạ xuống, chớp mắt đem hắn chân áp. Nhưng cũng không như trong tưởng tượng trực tiếp đập thành xương máu. Mà là tại tiếp xúc nháy mắt, bàn tay to kia bắt lấy Lưu Minh tứ chi, không ngừng giật xuống. Cuối cùng, Phương mới đem một phát bắt được, trực tiếp bóp nát. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.